Vạn cổ ma tôn, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73 điều khiến Lâm Tiêu thắc mắc là đây là lần đầu hắn luyện đan, thật ra vẫn còn rất nhiều chi tiết và thao tác có thể tiến hành tối ưu hóa hơn, nếu như đem những chi tiết vụn vặt này sửa lại thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhóc con, ngươi nói lại với ta một lần nữa, ngươi thật sự là lần đầu luyện đan sao? Kiều trưởng lão nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hỏi. Vâng, thưa Kiều trưởng lão, trước đó, ngay cả lò luyện đan vãn bối cũng chưa từng chạm vào. Lâm Tiêu thành thật đáp. Kiều trưởng lão nhìn Lâm Tiêu những một phút mới thu lại ánh mắt. Dựa vào thực lực cường giả toàn đan cảnh của ông mà cảm nhận, có thể xác định đối phương không hề nói dối. Lần đầu tiên luyện đan, trời ạ, lần đầu tiên luyện đan mà có thể bỏ xa một luyện đan sư thất phẩm như ông cả 10 con phố. Trên đời này còn có yêu nghiệt, à không, quái vật như vậy sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cho dù có đánh chết ông cũng tuyệt đối không tin đâu. Nhóc Lâm Tiêu này, ngươi có thể luyện thêm một lần nữa không? Kiều trưởng lão lại đưa ra một đống nguyên liệu, nói với giọng điệu ôn hòa. Được, Lâm Tiêu không từ chối. Sau một lần thử, hắn đã tổng kết ra một vài khuyết điểm của bản thân. Cho nên hắn cũng muốn luyện thêm một lần nữa. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không có những nguyên liệu quý báu như này. Bây giờ có người cho không để luyện tay nghề, còn chần chờ gì nữa chứ? Kiều trưởng lão gật đầu, một lần nữa nhường chỗ cho hắn. Sau đó còn đặc biệt ra cửa dặn dò các đệ tử khác một câu, không cho phép bất cứ ai lại gần làm phiền. Lâm Tiêu điều chỉnh lại trạng thái một chút, trường kiếm trong tay bắt đầu chuyển động. Xoạt, tinh hỏa liêu nguyên, trăm luồng kiếm khí màu đỏ đồng loạt tiến vào lò luyện đan. Bắt đầu một quá trình luyện đan mới, Lâm Tiêu lại một lần nữa ném hết toàn bộ nguyên liệu vào trong lò luyện đan. Linh trí của Kiều trưởng lão đã dõi theo sát sao. Ông lại muốn nhìn xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy những nguyên liệu đó sau khi vào lò luyện đan, bị hàng trăm kiếm khí màu đỏ bao phủ, cắt nhỏ, lại cắt nhỏ, rồi lại cắt nhỏ. Sau khi bị băm thành bụi phấn không rõ nhỏ cỡ nào, lại bị kiếm khí cắn nuốt vào trong. Hừ, đây chính là phương thức trích xuất và tinh luyện. Cách chương,